Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, không gì đáng trách. Nàng có phải hay không đang cố ý đùa Tiểu Long chơi? Không thấy được Tiểu Long đã nhanh biến thành Tiểu Hỏa Long sao? Tiểu Long hoàn toàn không biết làm sao, cương ngay tại chỗ, tê. Sau đó tấm kia ngũ quan phi thường tinh xảo mặt trầm xuống. Lông mày đứng đấy, tê, hắn nhớ tới cừu hận của hắn, sát ý của hắn, ân vân phù nhìn xem dạng này Tiểu Long, thực sự rất khó nín cười, lại nở nụ cười, ngay tại Tiểu Long sắp tức giận lúc chiên, chỉ Diệp Lâm đi tới, hắn một tay bịt ân vân phù miệng, ngậm miệng. Ân vân phù bị che miệng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chỉ Diệp Lâm chừng nàng một chút, ra hiệu nàng không nên nói nữa bất luận cái gì nói. Chính mình thì ngồi xổm xuống xem Tiểu Long. Nếu như ngươi bây giờ giết Trương Bình Quân, có lẽ có thể ra một hơi. Có lẽ đối với ngươi mà nói báo thù là trọng yếu nhất. Nhưng ngươi bây giờ vị trí nơi này là một cái pháp chế xã hội. Giết người là không được cho phép. Nếu như ngươi giết Trương Bình Quân, ngươi cũng sẽ bị tóm lên đến, có lẽ cũng sẽ bị giết chết. Tiểu Long đôi mắt đỏ bừng, đáy mắt tất cả đều là lệ khí. T. Hắn đối với Trương Bình Quân địch ý cũng không có bởi vì đoạn văn này mà bị tiêu trừ. Ngược lại kích động, nếu như không phải ân vân phù cản trở, Tiểu Long đoán chừng đã sớm nhào tới. Trương Bình Quân đại khái cũng đã sớm máu tươi năm thước. Chỉ Diệp Lâm không có để ý Tiểu Long hung ác. Dù sao hắn lại hung cũng hung không qua trưởng môn. Tiếp tục nói, ngươi chết, chúng ta là không quan trọng. Thế nhưng là Tiểu Long làm sao bây giờ? Ngươi xác định chúng ta có thể chiếu cố tốt nàng sao? Ngươi xác định chúng ta có thể so ngươi chiếu cố càng tốt sao? Tiểu Long lần này triệt để ngây ngẩn cả người. Ân vân phù cũng kinh ngạc nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Có thể a, rất lợi hại a, góc độ rất thanh kỳ a. Hắn cái này lời ngầm có phải là tại cầm Tiểu Long uy hiếp Tiểu Long? Là không phải là đang nói nếu như Tiểu Long hiện tại chết rồi. Bọn hắn nhất định ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Long. Thậm chí ngược đãi Tiểu Long. Chỉ Diệp Lâm không biết ân vân phù não bổ cái gì. Vẫn như cũ là một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Nếu như Trương Bình Quân trước đó đối với các ngươi làm chuyện gì đó không hay, nhất định phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng pháp luật, không cần ngươi đến tự mình động thủ. Xã hội này nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo khai báo. Lời này như tại một ít người trong lỗ, tai đại khái sẽ cảm giác lời nói rỗng tuếch. Thế nhưng là chỉ Diệp Lâm rất chân thành. Chân thành, dây kỳ gì, Tiểu Long bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. T, xem ra, hắn là muốn nghe xem chỉ Diệp Lâm nói thế nào. Nếu như ngươi nghĩ hỏi đến tột cùng là biện pháp gì, cụ thể ta đằng sau đều có thể chậm rãi nói cho ngươi. Biện pháp có rất nhiều, trong lúc nhất thời nói không hết, trước nói một cái, cũng là quản dụng nhất một cái, ngươi liền xem trưởng cửa, nàng lợi hại hay không, có tiền có thế nói chính là nàng, nàng cùng chính phủ cùng quân đội đều có phi thường quan hệ mật thiết, bao nhiêu người đều muốn chụp ngựa của nàng cái rắm. Có thể không thể vì ngươi lấy lại công đạo đây còn không phải là nàng chuyện một câu nói. Ngươi liền tiếp cận nàng, ôm lấy bắp đùi của nàng. Có nàng tại, các ngươi oan khuất nhất định có thể có được mở rộng. Mà Trương Bình Quân nhất định sẽ bị phán quyết. Ân vân phù luôn cảm thấy đoạn văn này tràn đầy đều. Là rãnh điểm, quan hệ thế nào mật thiết? Cái gì vuốt mông ngựa? Cái gì chuyện một câu nói, cái gì mở rộng, cái gì phán quyết, nàng không phải, nàng không có, nàng cự tuyệt, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Tiểu Long chất vấn, bất an ánh mắt, do dự một chút, cuối cùng vẫn khó nhọc nói, tuân theo pháp luật là không có sai, ta cũng là phi thường tuân theo luật pháp một người. Chỉ cần Trương Bình Quân làm chuyện sai lầm, hắn liền nhất định sẽ nhận trừng phạt. T. Chỉ Diệp Lâm tựa hồ có thể nghe hiểu Tiểu Long đang nói cái gì. Lập tức bảo đảm nói, yên tâm, nước ta là có tử hình. Nếu như hắn làm chuyện sai lầm vô cùng nghiêm trọng, như vậy hắn liền sẽ bị phán tử hình. Tiểu Long nghe vậy rốt cục thoáng thả lỏng trong lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn lại nhìn Trương Bình Quân một chút, kia trong mắt tràn đầy đều là muốn dùng pháp luật vũ khí phán quyết Trương Bình Quân quyết tâm. Trương Bình Quân, hắn nhéo một cái mi tâm, ta không biết ngươi, Bàn Lâm Đảo là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Long. Xác thực không biết, T, Tiểu Long khinh thường rời ánh mắt, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Trương Bình Quân, bất quá hắn ngược lại là nghe lời. Không tiếp tục đối với Trương Bình Quân có bất kỳ hành động công kích. Hắn ánh mắt rơi xuống trước mặt Ân Vân Phù trên người. Há to miệng, không biết muốn nói cái gì. Lại yên lặng cúi xuống. Mà toàn bộ quá trình thân thể của hắn cứng ngắc. Đặt đùi hai bên hai cánh tay siết chặt lại buông ra. Buông lỏng ra lại siết chặt. Tiểu Long rõ ràng là tại bất an. Ân Vân Phù không thể nào hiểu được người khác hành vi. Cũng không biết người khác đang suy nghĩ gì. Nhưng đối với Tiểu Long, không biết vì cái gì nàng tổng là có thể đọc hiểu Tiểu Long cảm xúc. Có thể là vẫn luôn không có cùng nữ nhân kia nàng không chỉ có đọc hiểu Tiểu Long cảm xúc. Cũng đại khái có thể đoán được Tiểu Long vì cái gì bất an. Tiểu Long đại khái là bởi vì lúc trước hắn đánh nàng một quyền kia. Mà Ân Vân Phù nghĩ tới là, có lẽ là không phải hẳn là đưa Tiểu Long đi học. Hắn có thể nghe hiểu, trí lực trình độ cũng là phi thường cao, thế nhưng là chưa từng đi học cũng không biết lực tác dụng là lẫn nhau. Một quyền kia, hai người bọn họ cũng không dễ chịu, chờ Tiểu Long học lực tác dụng là lẫn nhau về sau. Hắn không chỉ có thể không cần như thế bất an, cũng có thể minh bạch. Đối đầu nàng, hai người bọn họ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hài hòa là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Long còn không biết Ân Vân Phù đã đang tính toán muốn đưa nàng đi học. Hắn giờ phút này vẫn là không buồn không lo. Bất an, Ân Vân Phù xem lên trước mặt cái này nhóc đáng thương. Nàng có thể làm sao đâu. Đương nhiên là lựa chọn yêu hắn. Nàng thừa dịp Tiểu Long cúi đầu thời điểm. Bước nhanh đi lên lại một lần ôm lấy Tiểu Long. Tiểu Long, sau đó Ân Vân Phù lại nhanh chóng buông ra. Nàng nhìn xem Tiểu Long kia một đầu tương đối phần lớn người trong nước nhan sắc hơi cạn mặt khác. Phi thường tế nhuyễn tóc, nội tâm phát ra, ta nghĩ vò, tiếng kêu to. Rất muốn đối với ngươi mỗi ngày nặn một cái tương đương bên này. Gia đình lần nữa biến đến hài hòa, mà bên kia vì Ân Vân Phù gia đình hài hòa mà hy sinh Trương Bình Quân thì triệt để bị xem nhẹ. Trương Bình Quân rất muốn lập tức quay đầu rời đi, nhưng là nhìn lấy Ân Vân Phù cùng Tiểu Long hỗ động. Hắn không hiểu đứng vững, hắn không hiểu rõ lắm vì cái gì Ân Vân Phù sẽ thích như thế một cái bất thường hài tử. Đại khái 99% hài tử đều sẽ so trước mặt đứa bé này càng mềm mại, càng manh, càng đáng yêu, cũng càng làm người khác ưa thích. Thế nhưng là xem hai người bọn họ ở chung, đã cảm thấy trong lòng không hiểu có một loại cảm xúc đang cuộn trào. Hắn tại phát giác được chính mình không thích hợp thời điểm, xoay người qua, không muốn lại nhìn. Thế nhưng là hắn vừa xoay người liền thấy một vị nhìn quen mắt người. Cái này là vừa vặn tại hồ nước trong phòng yến hội bị dội cho nước bẩn về sau mới lấy làm sáng tỏ. Trần Gia Thục, trên người nàng vẫn là món kia quá hợp thể nhạt lễ phục màu tím. Mà nàng nhanh chân chạy về phía trước cũng thực sự không quá phù hợp thượng lưu xã hội danh viện. Nhóm dáng vẻ tiêu chuẩn, váy tựa hồ cũng muốn bay lên. Giày cao gót đá cẩm thạch trên mặt đất sắp cọ sát ra tia lửa. Cùng với nói nàng là chạy trước đi tới. không bằng nói là mạo hiểm trượt đến. Chân của nàng luôn luôn tại trái phải ngoặt mờ, mắt cá chân hình thành một cái quỷ dị độ cong, mà nàng tổng là có thể kiên cường tại mắt cá chân nhanh đoạn này thời điểm đem đường cong tách ra. Trở về, mạo hiểm lại kích thích, nàng đi đến Ân Vân Phù trước mặt thời điểm, trong lúc nhất thời không có đứng vững, cả người liền muốn bổ nhào vào Ân Vân Phù trong ngực. Nàng hình thể rõ ràng muốn so Ân Vân Phù lớn hơn nhiều lần. Mà một màn này cũng thực làm người ta kinh ngạc. Một bên Chớ Cầm đã hướng phía Trần Gia Thục bổ nhào qua. Muốn tại Trần Gia Thục đụng phải Ân Vân Phù trước đó ngăn lại nữ nhân này. Đây đại khái là Chớ Cầm lần thứ nhất tích cực như vậy chủ động nhào về phía một nữ nhân. Đừng nói Ân Vân Phù sợ ngây người. Chính là cái khác tại hành lang lên người cũng đều sợ ngây người. Chớ Cầm đây là có một cái báo nhỏ phóng viên. Hắn thật rất muốn đem một màn này chụp được đến. Một màn này có thể sẽ trở thành lịch sử tính một màn. Nhưng mà hắn không dám. Liền trong chớp nhoáng này do dự. Liền bỏ qua. Ân Phù nhẹ nhẹ đẩy một cái Chớ Cầm. Không có để Chớ Cầm cùng Trần Gia Thục hai người sau hỏa đụng phải trái đất. Sau đó tiếp nhận Trần Gia Thục. Nàng ôm Trần Gia Thục chuyển một vòng tròn. Tháo bỏ xuống toàn bộ lực trùng kích. Sau đó đưa nàng nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Hành lang lên lẻ tẻ trong mấy người kia đám nữ hài tử hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhất định không phải thật sự. Một màn này là cái gì? Rất tốt đẹp lại vô cùng. Cay con mát, cái này để các nàng ấu tiểu tâm linh nhận lấy đả kích cường liệt. Ân Vân Phù đem Trần Gia Thục êm ái buông ra về sau. Nhìn về phía nàng, thế nào? Trần Gia Thục lập tức cứng đờ, có chút co quắp cúi đầu. Hai tay nắm thành quả đấm, đốt ngón tay đều trắng bệch. Cánh môi càng là mím thật chặt. Mấy giây, Trần Gia Thục ngẩng đầu. Ân trưởng môn. Ân Phù gật đầu. Trần Gia Thục lại cúi đầu xuống. Nàng theo chính mình bọc nhỏ bên trong lấy ra một đầu lam bảo thạch dây chuyền. Cái này, nàng đem lam bảo thạch dây chuyền theo đấu giá hội lên cầm về. Ân Vân Phù nhìn xem đầu này lam bảo thạch dây chuyền. Có chút không biết, thế nào? Trần Gia Thục đem lam bảo thạch dây chuyền đưa cho Ân Vân Phù. Cho ngươi. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua Trần Gia Thục trong tay lam bảo thạch dây chuyền. Không có tiếp, Trần Gia Thục cầm lên Ân Vân Phù tay, đem lam bảo thạch dây chuyền nhét vào Ân Vân Phù trong tay. Nắm chặt Ân Vân Phù tay có chút dùng sức, đem dây chuyền bỏ vào Ân Vân Phù động tác trong tay nghiệp có chút lớn. Chuyện này hình rơi vào những người khác trong mắt, đều cảm thấy Ân Vân Phù khẳng định rất đau. Ân Vân Phù đương nhiên là không cảm thấy. Nàng cầm lấy dây chuyền. Tại sao phải đem cái này dây chuyền đưa cho ta? Ta cho là ngươi cần muốn cái này dây chuyền làm cái gì? Cho nên Trần Gia Thục mới có thể nghĩ hết biện pháp muốn về sợi dây chuyền này. Nhưng sự thật tựa hồ không phải như vậy. Trần Gia Thục mím chặt cánh môi. Thời gian rất dài. Sau đó thở dài một hơi. Ta là muốn đem cái này dây chuyền đưa cho Chớ Cầm phía sau vị đại sư kia. Ân Vân Phù khẽ giật mình. Sau đó lập tức nghĩ thông suốt Trần Gia Thục dự định. Một bên Chớ Cầm cũng nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Ngươi là cảm thấy ta hoa như thế lớn giá tiền chụp được lam bảo thạch này dây chuyền. Có thể là xuất phát từ cùng mấy cái kia gia tộc đồng dạng mục đích. Vì cung phụng cấp những đại sư kia. Cho nên Trần Gia Thục muốn cầm lại dây chuyền. Đầu này đặc biệt dây chuyền là kế hoạch của nàng. Hắn cảm thấy ngực rất buồn bực. Tức giận đến kém chút muốn nổ mạnh. Vậy ta có thể nói cho ngươi. A Phù là đại sư. Thế nhưng là ta muốn mua xuống sợi dây chuyền này đưa cho A Phù cho tới bây giờ không phải là bởi. Vì nàng là pháp sư. Chỉ là bởi vì nàng thích sợi dây chuyền này. Trần Gia Thục không nói chuyện. Ân Vân Phù chợt mở miệng. Ta biết. Chớ Cầm khẽ giật mình. Nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Phù cười lên. Ta biết, là bởi vì ta thích, mà không phải là bởi vì ta là đại sư. Lời này những người khác đến nghe, có thể sẽ không nghĩ ra. Ân Vân Phù không cũng là bởi vì nàng là tu tiên giả cho nên mới sẽ thích sợi dây chuyền này sao? Gia tộc khác người cũng là bởi vì mấy cái kia đại sư thích. Muốn sợi dây chuyền này, cho nên mới tham dự cạnh tranh a. Bọn hắn đều muốn thảo nhân niềm vui. Thế nhưng là điểm xuất phát không giống nhau lắm. Nhưng Ân Vân Phù hiểu, nàng trước đó rất khó hiểu. Nhưng bây giờ thật giống rất nhiều chuyện bỗng nhiên liền hiểu. Tại Ân Vân Phù nói xong lời này về sau, Chớ Cầm cũng không biết mình là một cái tâm tình gì. Người này đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn xem Ân Vân Phù. Trần Gia Thục hai tay lại nắm thành quyền đầu, hít vào một hơi thật dài. Ta trước đó không biết ngươi là, về sau liền biết, ta, nàng ngay từ đầu là thật không biết. Cho nên nàng cũng là định dùng đầu này Lam Bảo Thạch dây chuyền thu mua đại sư. Đối với Tổ Một Minh, Đáp Trình Thấm cùng Ngô Tiểu Liên ba người tam giác quan hệ, nàng đã sớm không quan tâm với cái thế giới này. Đối với những người này, nàng đã hoàn toàn mất đi bất cứ hứng thú gì. Thế nhưng là Tổ Một Minh sự tình để nàng phát hiện một điểm không thích hợp. Những người kia thái độ đối với Ân Vân Phù, đối với Ân Vân Phù xưng hô, đều để nàng cảm thấy là lạ. Đáng tiếc nàng lúc ấy không có nghĩ rõ ràng, mãi cho đến phía sau hài hòa phù hợp đấu giá khâu. Thậm chí không cần nàng đi nghe ngóng, nàng liền biết cái này cùng hài phù hợp xuất từ Ân Vân Phù. Cánh tay, nguyên lai nàng là một cái đạo cô, trách không được làm trang phục như vậy. Nguyên lai nàng là Phá Nguyên Quan trưởng môn nhân, trách không được tuổi còn nhỏ thoạt nhìn liền có rất không tệ khí độ. Nguyên lai nàng có bản lãnh lớn như vậy, trách không được người khác đều tôn kính như vậy nàng. Thích nàng, nàng giờ phút này đáy lòng loạn tới cực điểm, không biết nên giải thích thế nào. Thế nào bộc bạch nàng đối nàng thật không có bất kỳ cái gì ích kỷ mục đích. Nàng cùng Chớ Cầm đồng dạng, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lấy lòng nàng, lấy đạt tới lợi dụng nàng mục đích. Thế nhưng là nàng cảm thấy mình giải thích không rõ ràng. Coi như giải thích, Ân Vân Phù sợ cũng là sẽ không tin. Dù sao, nàng xác thực cần Ân Vân Phù ra tay giúp ba ba của nàng. Nàng cầm lại Lam Bảo Thạch dây chuyền, cũng đúng là xuất phát từ mục đích này. Chẳng lẽ nàng muốn nói mình biết rồi nguyên lai người đại sư kia là Ân Vân Phù về sau, liền đã hối hận làm như thế, liền không cần Ân Vân Phù ra tay giúp ba ba của nàng sao? Nàng đáy lòng chua xót khó chịu, dẫn đến con mắt cũng ghê ẩm, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ biệt xuất một câu, cầu ngươi giúp một tay cha ta. Chớ Cầm nghe được lời này sắc mặt chính là biến đổi. Nguyên bản đối với Trần Gia Thục còn sót lại kia một chút xíu hào cảm hoàn toàn biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trần Gia Thục. Ngươi cảm thấy một sợi dây chuyền liền có thể thu mua A Phù. Ngươi cảm thấy A Phù thu dây chuyền liền nhất định phải giúp ba ba của ngươi. Đầu tiên hắn mua dây chuyền, căn bản không phải vì lấy tốt cái gì đại sư, mà Trần Gia Thục tự cho là thông minh. Mình muốn lấy lòng A Phù, tự nhiên xem ai đều là như thế này. Lần này nói chuyện, ngữ khí của hắn so trước đó bình tĩnh rất nhiều, không chút rung động, có thể lửa giận của hắn hiển nhiên so trước đó càng sâu. Thần sắc băng lãnh đến cực điểm, tựa như là một ngụm bị đè nén miệng núi lửa. Trần Gia Thục thân thể run nhẹ nhẹ một cái, hốt hoảng nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ta là muốn đem dây chuyền giao cho đại sư, nhưng ta kỳ thật, cũng ngay lúc này, Tổ Một Minh vừa vặn mang theo Ngô Tiểu Liên theo hội trường ra. Bọn hắn hiển nhiên cũng là chuẩn bị sớm rời tiệc, nghĩ cũng biết bọn hắn ở bên trong khẳng định sống rất khổ. Hai người vừa vặn mắt thấy một màn này, Tổ Một Minh trên mặt liền lộ ra mấy phần khinh thường. đối với Trần Gia Thục khinh thường, cũng đối Ân Vân Phù khinh thường, lẩm bẩm một câu, có ít người tự cho là đúng tại làm việc tốt, là tại giúp người khác chủ trì công đạo, lại không biết mình xen vào việc của người khác sẽ rơi đến bây giờ kết cục này đi. Ngô Tiểu Liên con mắt đỏ ngầu, chàng cũng có chút hoa, hiển nhiên là khóc qua nhiều lần, thấy cảnh này, có chút co rúm lại về sau, nhỏ giọng đối với Tổ Một Minh nói, Trần Gia Thục cho tới nay đều không được Trần Thúc Thúc thích. Ta lúc ấy còn cảm thấy là Trần Thúc Thúc quá bất công. Bất quá, về sau ta mới biết được Trần Gia huynh muội quan hệ trong đó cũng phi thường ác liệt. Mặt khác, Trần Gia Thục vẫn luôn không có cái gì bằng hữu. Vòng tròn bên trong đã từng mấy cái hảo hữu đề cập với ta Trần Gia Thục. Ai, dù sao, nhiều người như vậy đều không thích nàng. Quả nhiên đều là có nguyên nhân. Nàng cảm khái nhìn Trần Gia Thục một chút. Tổ Một Minh nghe vậy, lập tức tán đồng gật đầu. Trách không được đâu, hai người kia quả thực xuất hiện quá là thời điểm. Đến mức Chớ Cầm nguyên bản đã sắp bộc phát lửa giận nháy mắt ngập trời. Mặt của hắn âm trầm xuống, nhàn nhạt xem nghĩ Tổ Một Minh hòa Ngô Tiểu Liên. Ngô Tiểu Liên thân thể vô ý thức sắt rụt lại, trốn vào Tổ Một Minh trong ngực. Tổ Một Minh lập tức nam tử khí khái đi lên, đem Ngô Tiểu Liên chăm chú nhốt chặt. Không có chuyện gì, không sao, Ân Vân Phù, Trì Diệp Lâm, Tiểu Long, Tiểu Tiểu Long còn tại ngủ say. Chớ Cầm, tuy là Tổ Một Minh hòa Ngô Tiểu Liên hiện tại xem như đứng hắn bên này, có thể hắn làm sao lại nhìn như vậy không quen hai người kia đâu. Ân Vân Phù nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt trên người Ngô Tiểu Liên dừng lại một giây, đồng tử đen nhánh, ánh mắt thâm thúy, Ngô Tiểu Liên một cái giật mình. Ngươi muốn làm gì? Chớ Cầm nhíu mày, cái gì làm gì? Thanh âm hắn rất lãnh đạm, vẻ mặt mang theo một tia ghét bỏ. Hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Loại lời này giữ lại hỏi Tổ Một Minh. Ngô Tiểu Liên, có khổ khó nói. Dây phi gì? Tổ Một Minh liền rất giận. Ngươi cuồng cái gì cuồng? Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại? Chớ Cầm, ta chính là lợi hại a. Toàn bộ tràng diện một trận hết sức khó xử. Mấy người lại liếc nhìn nhau. Ân Vân Phù suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật, Chớ Cầm ánh mắt lập tức rơi vào Ân Vân Phù trên thân. Rất có một bộ Ân Vân Phù dám nói cái gì. Hắn lập tức liền trở mặt tư thế. Chỉ tiếc hắn điệu bộ này không thể duy trì một giây. Ngay tại Ân Vân Phù trong tầm mắt thua trận, ho nhẹ một tiếng, bỏ qua một bên ánh mắt. Ân Vân Phù cười cười, Trần tiểu thư muốn cứu ba ba, làm như vậy vốn là không gì đáng trách. Trần Gia Thục nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, mặt càng đỏ lên, cơ hồ muốn bốc khói. Đáng nhìn tuyến lại lưu tại Ân Vân Phù trên mặt không cách nào nhúc nhích chút nào. Cánh môi có chút mím chặt, Tổ Một Minh nhíu mày, không nói xem Ân Vân Phù, người như thế thích bị người lợi dụng a? Ân Vân Phù méo một chút đầu, ngươi cảm thấy là bị người lợi dụng. Nàng câu nói này nói đến ý vị thâm trường, ánh mắt rơi vào Tổ Một Minh bên người Ngô Tiểu Liên trên người. Ta cảm thấy là đám bằng hữu bận biểu a. Tổ Một Minh không biết Ân Vân Phù lời này rốt cuộc là ý gì. Cái này có cái gì khác biệt sao? Ngươi làm người khác là bằng hữu của ngươi. Ngươi lại làm sao biết người khác nghĩ như thế nào? Nàng dù là có như vậy một chút làm bằng hữu của ngươi ý tứ, cũng sẽ không cướp đi ngươi trong lòng chỗ yêu, ngược lại cầm lấy lòng người khác đi. Trần Gia Thục gấp vội mở miệng. Không phải như vậy, kỳ thật ta, đáng tiếc nàng mồm miệng không có Tổ Một Minh lanh lợi. Nói một câu nói về sau, lập tức liền bị Tổ Một Minh đoạt mất. Nàng chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng xuông, không còn gì để nói. Tổ Một Minh ngóc đầu lên, khinh miệt lườm Ân Vân Phù một chút, ánh mắt đảo qua Trần Gia Thục. Chúng ta cái vòng này, Trần Gia Thục loại này dẫm cao nâng thấp, kẻ nịnh hót có thể có nhiều lắm. Bọn hắn muốn ở trên thân thể ngươi, muốn chỗ tốt thời điểm. Đó là cái gì không muốn mặt cũng nói được. Trần Gia Thục nhìn xem Tổ Một Minh, đôi mắt tinh hồng, ta không phải, ngươi còn đang rảo biện. Tổ Một Minh thoạt nhìn là thật rất chướng mắt Trần Gia Thục. Ân Vân Phù hiếu kỳ đặt câu hỏi, ta hiếu kỳ, ngươi đưa cho quá này đó lấy lòng người của ngươi lễ vật hoặc là tiền tài sao? Đưa nhiều nhất là ai? Trần Gia Thục vội vàng xem Ân Vân Phù, muốn giải thích, Ân Vân Phù là một cái để nàng an tâm chớ vội thủ thế. Tổ Một Minh rất kiêu ngạo mà nói, cho a, bọn hắn lấy lòng ta khổ cực như vậy, ta cho ít tiền cũng không quan trọng a, coi như cho chó ăn nha, nuôi chó cũng nên cấp chó ăn thịt xương đi. Ân Vân Phù giật mình gật gật đầu. Trêu tức ánh mắt rơi vào Ngô Tiểu Liên trên mặt, nói rất có đạo lý. Tổ Một Minh nghe xong lời này, cùng gặp chi âm, có thể không phải liền là rất có đạo lý nha. Những người này không nể mặt Payala hạ tôn nghiêm chính là vì lấy chúng ta niềm vui. Cũng thật cực khổ, liền ngươi a cũng quá ngây thơ, lại đem loại người này thực tình coi là thật, còn nói bằng hữu gì cái gì. Đây không phải buồn cười nha, bọn hắn là chó, chúng ta là người. Ân Vân Phù nhìn thấy Ngô Tiểu Liên tấm kia càng ngày càng khó coi mặt, có chút nhíu mày, sao bằng hữu cũng không thể làm, loại người này càng không thể làm bạn lữ đi. Tổ Một Minh gật đầu, vậy ngươi không phải là nói nhảm nha. Ân Vân Phù nhẹ gật đầu, thật đúng là, nàng cười xem Tổ Một Minh. Cảm ơn tổ tiên sinh dạy bảo. Trần Gia Thục ở một bên nghe hai người đối thoại có chút không dám tin, nàng luôn cảm thấy Ân Vân Phù có phải hay không đang nói giả. Thế nhưng không quá xác định điểm này. Dù sao Ân Vân Phù nghiêm túc như vậy, nghiêm túc một người. Tổ Một Minh phi thường hưởng thụ gật gật đầu, tiếp nhận Ân Vân Phù khen tặng. Ân Vân Phù mỉm cười, kỳ thật nói đến, ta và ngươi vốn là không có mâu thuẫn. Ngươi thái thái coi là Trần Gia Thục là chen chân người chuyện này. Ngươi cảm kích sao? Tổ Một Minh sửng sốt. Ta, ngươi thật không biết à? Ân Phù hơi kinh ngạc nhìn hắn. Cho nên Ngô Tiểu Liên thật rất lợi hại, đem Tổ Một Minh vợ chồng hai người đều đùa bỡn trong tay tâm. Ta là không biết. Hắn nghĩ tới đáp trình thấm liền nổi giận, thằng ngu này cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lại hiểu lầm Trần Gia Thục, nàng còn cảm thấy mình có đạo lý, chân tướng rõ ràng về sau lại tới oan uổng Tiểu Liên. Nàng cũng sẽ không chính mình tỉnh lại một cái chính mình vấn đề sao? Ngay tại Tổ Một Minh lúc nói lời này, đáp trình thấm xuất hiện tại Tổ Một Minh sau lưng cách đó không xa. Ân Phù thấy cảnh này, khẽ thở một hơi, chuyện này, Ngô Tiểu Liên biết rất rõ ràng là oan uổng Trần Gia Thục, còn tiến một bước giật dây đáp trình thấm hãm hại Trần Gia Thục. Ta rất kỳ quái, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Tổ Một Minh nghe được vấn đề này có chút xoắn suýt, bởi vì đáp trình thấm nữ nhân kia đuổi đến quá gấp đi. Tiểu Liên cũng là không có cách nào. Ân Vân Phù giờ phút này lại có chút không biết nên thế nào. Cùng Tổ Một Minh tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Chỉ có thể nói, có ít người có chút lựa chọn, vốn chính là tất nhiên. Tổ Một Minh hòa Ngô Tiểu Liên quả thực trời đất tạo nên. Tổ Một Minh nói Ngô Tiểu Liên là chó, chính mình cũng là lang tâm cẩu phế. Nàng nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta là coi bói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.